Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tịch liền phất tay một cái làm cho hắn đi ra ngoài. Để cho ngươi nghìn dặm truy phu, ngươi liền đem chính mình làm thành cái này dạng, ngươi thật đúng là sẽ cho ta kinh hỉ. Hoàng Đông Kiệt tiến lên, ngón tay ôm lên mái tóc của nàng, cũng thuận tay cởi ra đấu giá hội thi hành ở trên người nàng ràng buộc bí thuật. Mộ Dung Nhi cùng Đường Nhạc Huyên lẫn nhau không khỏi liếc nhau, các nàng cho rằng Hoàng Đông Kiệt chỉ cùng nữ tử này quen biết, nhưng nghe đến nghìn dặm truy phu, các nàng nơi nào không minh bạch hai người này quan hệ. Ngươi đã nói, chỉ cần ta tìm được ngươi, ngươi sẽ thừa nhận sự tồn tại của ta, hiện ở loại tình huống này, có tính không ta tìm được ngươi. Tuy là loại tình huống này rất xấu hổ, nhưng Hàn Mộng Giao vẫn là muốn biết Hoàng Đông Kiệt đã nói, tính sổ hay không. Đột nhiên cảm thấy ngươi mới là nhân vật chính, đụng tới khốn cảnh, còn có ta cái này Bạch Mã Vương tử cứu giúp. Hoàng Đông Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể biến tướng thừa nhận nàng tồn tại. Dĩ nhiên thừa nhận ta, cái kia thân phận của ngươi là không phải nên nói cho ta biết, phu quân. Hàn Mộng Giao cũng không mắc cỡ, nàng đều vì Hoàng Đông Kiệt dùng tay áo thêu chi độc, hiện tại Hoàng Đông Kiệt đều thừa nhận nàng, nàng gọi phu quân lại ngại gì. Hoàng Đông Kiệt cười không nói gì, tay tại mặt khẽ vỗ, lộ ra hắn chân dung. Ngươi! Hàn Mộng Giao vào Nam ra Bắc nhiều, tự nhiên xem qua mặt nhật bức ảnh, khi nàng nhìn thấy chồng của nàng chính là mặt nhật, nội tâm của nàng ngoại trừ sâu đậm chấn động ở ngoài, liền tại không có những thứ khác. Năm đó, cái kia ăn mày lại như kỳ tích trưởng thành đến kinh khủng như vậy tồn tại. Thật là khiến người hít thở không thông không ngớt. Ngươi là mặt nhật. Dù cho xác nhận người trước mắt chính là mặt nhật, nội tâm của nàng như trước khó có thể tin. Sợ, chậm, phu quân điều hô, ngươi cảm thấy ngươi còn chạy thoát. Hoàng Đông Kiệt cười híp mắt câu dẫn ra Hàn Mộng Giao cằm cười nói. Sau đó Hàn Mộng Giao rơi lệ. Hai hàng nước mắt không tiếng động chảy ra, làm cho Hoàng Đông Kiệt vội vàng không kịp chuẩn bị. Không phải đâu, thanh danh của ta có kinh khủng như vậy, cái này liền đem nàng sợ quá khóc. Ngươi là hối hận rồi hả? Hoàng Đông Kiệt buông nâng lên Hàn Mộng Giao cằm ngón tay, nhíu mày hỏi. Hàn Mộng Giao không nói gì, nàng một mạch lắc đầu, biểu thị nàng không phải ý tứ này. Không hối hận, ngươi khóc cái gì? Hoàng Đông Kiệt không lời nói. Ta cũng không muốn, có thể ánh mắt chính là không ngừng được. Hoàng Đông Kiệt bất đắc dĩ, chỉ có thể đem Hàn Mộng Giao ôm vào trong ngực hảo hảo thoải mái. Bị Hoàng Đông Kiệt ôm vào một khắc kia, Hàn Mộng Giao thân thể khẽ run một cái, nhưng nàng rất nhanh thích ứng một chút, cảm thấy trong lòng thật ấm áp, nước mắt cũng từ từ dừng lại. Mộ Dung Nhi cùng Đường Nhạc Huyên thấy như vậy một màn, tim của các nàng chua quá. Ly khai không tốt, không ly khai cũng không tiện, thực sự là dằn vặt người. Năm đó ta đầu óc nóng lên đem tổ truyền ngọc bội cho ngươi, cũng cho ngươi ưng thuận hứa hẹn, sau đó, ta liền hối hận qua. Nhưng thân là nhi nữ giang hồ, sao có thể không tin thủ hứa hẹn, vì chặt đứt đổi ý niệm trong đầu, ta trực tiếp dùng tay áo thêu chi độc, triệt để chặt đứt đường lui. Bởi vì ngươi là ăn mày, tương lai của ngươi khó bề phân biệt, ta cũng không biết ngươi có thể chờ, hay không đối đãi ta vì xong việc trở về tình ngươi. Ta đã có chuẩn bị tâm lý làm tốt thủ tiết chuẩn bị. Ai nghĩ đến ta biết lại một lần đụng tới ngươi. Hàn Mộng Giao nói rất nhiều, Hoàng Đông Kiệt liền an tĩnh nghe, không có phản bác cái gì. Không cần nói gì hết, về sau ta sẽ là của ngươi cảng tránh gió. Chờ các loại Hàn Mộng Giao tâm tình bình tĩnh trở lại, Hoàng Đông Kiệt mới chỉ có vuốt Hàn Mộng Giao đầu nhỏ lên tiếng nói. Hàn Mộng Giao thả ra, giơ tay lên to gan ôm lấy Hoàng Đông Kiệt, đầu nhỏ nương tựa Hoàng Đông Kiệt lồng ngực, hưởng thụ cảng tránh gió mang tới cảm giác an toàn. Mộ Dung Nhi cùng Đường Nhạc Huyên tê dại rồi, có cái này dạng đãi ngộ, vì sao không phải là các nàng? Ngự Hải Cung cùng ngươi có cửu oán. Hoàng Đông Kiệt muốn biết Hàn Mộng Giao tình huống. Có cửu oán, huyết hải thâm cừu. Kế tiếp, Hoàng Đông Kiệt toàn bộ hành trình nghe Hàn Mộng Giao nói chuyện xưa của nàng. Cố sự cùng những lời này bản không sai biệt lắm, không phải là Ngự Hải Cung đem Hàn Mộng Giao tông môn diệt, Hàn Mộng Giao tùy thời hướng Ngự Hải Cung trả thù, lần này vận khí không tốt bị Ngự Hải Cung nhân bắt được. Vì sao Ngự Hải Cung nhân không đem Hàn Mộng Giao trảm thảo trừ căn, ngược lại ủy thác đấu giá hội đem Hàn Mộng Giao tiến hành bán đấu giá? Cái này có trọng yếu không? Không trọng yếu, mặc kệ nó. Ngự Hải Cung chuyện, ngươi cũng đừng xía vào, ta thay ngươi giải quyết bọn họ. Hoàng Đông Kiệt thuận miệng nói rằng, những lời này nghe vào Mộ Dung Nhi cùng Đường Nhạc Huyên trong tai, các nàng biết Ngự Hải Cung phải xong rồi. Hàn Mộng Giao không có cự tuyệt, khéo léo gật đầu, nàng không phải ngoan cố người, không phải là muốn tự tay báo thù không thể. Nam nhân của nàng báo thù cho nàng, tương đương là nàng ở báo thù. Lúc này, điểm liên lạc người phụ trách Đông Phương Mộc cuống cuồng chạy vào. Nghị viên trưởng, không xong, đệ đệ của ngài bị Long Kiến Tề bắt đi. Hoàng Đông Kiệt không có hoảng loạn, đệ đệ hắn trên người khí vận rất dày, Không phải đoản mệnh người, bị bắt đi, cũng không phải là bị giết, có gì thật gấp. Hàn Mộng Giao nghe được Hoàng Đông Kiệt đệ đệ xảy ra chuyện, vội vàng buông ra ôm ấp từ Hoàng Đông Kiệt trong lòng đi ra, không quấy rầy Hoàng Đông Kiệt làm việc. Người của chúng ta thương vong thế nào? Hoàng Đông Kiệt không gấp đến độ quan tâm đệ đệ, trước biết bảo hộ đệ đệ chúng cường giả tình huống thương vong. Long Kiến Tề không có hạ tử thủ, bảo hộ Hoàng Khải Nghị Viên cường giả cũng chỉ là lọt vào trọng thương, ở Đại Vân Liên Bang mạnh mẽ đại chữa bệnh dưới, bọn họ hẳn là tĩnh dưỡng hơn nửa tháng thì không có sao. Đông Phương Mộc vội vàng trả lời. Xem ra hắn là nghĩ cùng ta đàm phán. Hoàng Đông Kiệt thanh âm chưa dứt, một gã Đại Vân Liên Bang cường giả vội vã cầm một phong thư tiến đến. Phong thư này là Long Kiến Tề làm cho tử sĩ đưa tới, thư đưa tới đến, tử sĩ liền tự sát. Hoàng Đông Kiệt nhìn lấy thư tín ở trên nội dung, Long Kiến Tề đúng là muốn cùng hắn đàm phán. Chỉ bất quá yêu cầu của hắn có chút quá phận, nói cái gì thanh bình giới thuộc về hắn thống trị, thế tục thuộc về Đại Vân Liên Bang thống trị, hai người không liên quan tới nhau. Chỉ cần Mạt Nhật đồng ý, hắn liền lập tức đem Hoàng Khải đem thả. Dã tâm của hắn thật đúng là lớn, đáng tiếc, hắn quá kiêu ngạo. Khiến người ta chuẩn bị phi hành khí, nhãn 2. 2. Ngự Hải Cung. Hoàng Đông Kiệt không có chờ đợi đấu giá hội kết thúc, Tần Dương Thương hội cùng Đại Vân Liên bang đã cấu kết cùng một chỗ, đội quyển rất, có thứ tốt, Đại Vân người của Liên bang biết âm thầm vỗ xuống. Đấu giá hội cuối cùng vật đấu giá là cái gì, Hoàng Đông Kiệt đi qua Đông Phương Mộc cũng biết, là hắn luyện chế cực hoàng đan. Biết cuối cùng vật đấu giá là cực hoàng đan, Hoàng Đông Kiệt liền không có hứng thú tiếp tục lưu lai. Tuy là Long Kiến Tề giấu rất thâm, Đại Vân Liên bang cũng không có chứng cứ xác thực chứng minh Long Kiến Tề liền giấu ở Ngự Hải Cung, nhưng Hoàng Đông Kiệt là ai, khẳng định một cái người giấu ở đâu, rất khó sao. Tại đấu giá hội thế lực khắp nơi chứng kiến nhất hào các phòng đèn tắt, có tin tức nguồn bọn họ rất nhanh biết Mạt Nhật đệ đệ bị Long Kiến Tề bắt đi. Thêm lên Hoàng Đông Kiệt không phải che giấu hành tung, làm cho tất cả mọi người đều biết Hoàng Đông Kiệt chuẩn bị đi Ngự Hải Cung. Giờ khắc này bọn họ tao động, dồn dập lưu lại một những người này tại đấu giá hội tiếp tục tham gia bán đấu giá, bọn họ tắc khứ nhìn náo nhiệt. Ngự Hải Cung Hoàng Khải bị Long Kiến Tề mang tới Ngự Hải Cung, không có chịu đến bất luận cái gì dằn vặt, ngược lại chịu đến Ngự Hải Cung ăn ngon tốt chiêu đãi. Các ngươi là dự định cùng hắn cùng chúng ta Đại Vân Liên bang đối nghịch. Đối mặt Ngự Hải Cung nhiệt tình, Hoàng Khải cũng không có cảm kích, không nhìn bên cạnh mỹ nhân bán tao, sắc mặt bình thản nhìn lấy Ngự Hải Cung tông chủ Cố Bạch không dám. Các ngươi Đại Vân Liên bang nhiều tiền lắm của, cao thủ nhiều như mây, là thế gian lớn nhất quái vật lớn, chúng ta làm sao dám cùng các ngươi đối nghịch. Nhưng người có lúc thường thường rất bất đắc dĩ, chúng ta làm như vậy, cũng bất quá là cầu một con đường sống mà thôi. Cố Bạch trong lòng thập phần không nguyện trêu chọc Đại Vân người của Liên bang, thậm chí nghĩ âm thầm thoát khỏi Long Kiến Tề khống chế, ai nghĩ Long Kiến Tề lãnh không phải tiếng đinh đem Hoàng Khải bắt được Ngự Hải Cung tới. Cái này khiến thật để cho bọn họ lên phải thuyền giặc không xuống được. Ngươi thật là có một người anh tốt, tuổi còn trẻ thì đạt đến A cấp điểm tới hạn, võ đạo cũng đạt được tông sư đỉnh phong tầng thứ, ta giống ngươi như thế lớn thời gian, vẫn còn ở tầng dưới chót sờ bò đâu. Long Kiến Tề nhìn lấy Hoàng Khải nhiên nhẹ khuôn mặt, còn trẻ như vậy liền thu được thành tựu lớn như vậy, hắn không khỏi cảm thán thế gian bất công, có chỗ dựa nhân, tiền đồ thực sự là không thể đo lường. Nếu như ta là ngươi, ta muốn sao hướng Đại Vân Liên bang đầu hàng, hoặc là buông tha toàn bộ chạy vào ám dạ xâm lâm tránh cả đời. Tuyệt sẽ không giống như ngươi vậy tuyển trạch đàm phán con đường này đi. Ngươi nghĩ rằng ta ca là ai, muốn dùng ta bức bách ca ca của ta thỏa hiệp, thực sự là ngây thơ. Hoàng Khải biết Long Kiến Tề không ngừng kiêng kỵ Đại Vân Liên bang, càng kiêng kỵ hắn ca, nhưng hắn biết hắn ca tính khí, dùng hắn tới uy hiếp hắn ca, chính là phạm vào tối kỵ. Là người sẽ có nhược điểm, làm sao ngươi biết ngươi ca sẽ không vì ngươi đáp ứng ta yêu cầu. Long Kiến Tề biết nước cờ này đi rất mạo hiểm. Có thể Mạt Nhật uy hiếp thực sự quá lớn, hắn không muốn cả đời đều ẩn núp, giống như bọn chuột nhắt giống nhau trốn ở xó xỉnh âm u bên trong. Hắn là thiên nhân cường giả, nào có thiên nhân cường giả giống như hắn chật vật như vậy, hắn nhớ quang minh chính đại làm bất luận cái gì chuyện muốn làm. Vì thoát khỏi Mạt Nhật uy hiếp, hắn là không phải không làm như vậy. Đừng tưởng rằng ngươi ca có thể phục hoạt tử nhân, ngươi có thể cái này dạng không kiêng nể gì cả, theo ta hiểu, ngươi ca phục sinh năng lực cũng là có hạn chế. Bảo lưu đầu lâu hoàn chỉnh. Tài năng mới có thể phục sinh. Nếu như ta đem ngươi đánh bể thành huyết vụ, ngươi ca cho dù có thiên đại bản lĩnh, chỉ sợ cũng không cách nào đem ngươi từ trong địa ngục kéo trở về. Ta muốn không nhiều lắm, liền thanh bình giới quyền thống trị, thanh bình giới nói lớn không lớn, so với các ngươi thế tục, cuối cùng là chín châu mất sợi lông. Nếu như các ngươi đáp ứng ta yêu cầu, ta thống trị thanh bình giới phía sau, hàng năm hướng các ngươi Đại Vân Liên bang tiến cống cũng không phải không được. Long Kiến Tề ý đồ thuyết phục Hoàng Khải. Chỉ là Hoàng Khải đồng ý hắn, Mạt Nhật một cửa ải kia là tốt rồi qua. Ta sẽ không theo người chết đàm phán. Hoàng Khải nói xong, liền nhắm mắt không nói. Long Kiến Tề nổi giận, trên người cảm giác áp bách dần dần tiết lộ ra ngoài. Chịu đến dường như thiên uy cảm giác áp bách, Hoàng Khải hô hấp dần dần nặng thêm đứng lên. Hanh, nếu như không có ngươi ca, ngươi cái gì cũng không phải, hiện tại cho ta trang bị, ngươi giả trang cái gì, ta muốn giết ngươi, cũng liền một cái ý niệm trong đầu. Cảm giác áp bách nặng hơn, làm cho Hoàng Khải hô hấp biến đến không gì sánh được trắc trở, hắn cảm giác được muốn hít thở không thông. Đại nhân, lãnh tĩnh, lãnh tĩnh, hắn vẫn không thể chết, hắn đã chết, phiền phức liền lớn. Cố Bạch biết Long Kiến Tề là muốn cho Hoàng Khải một bài học, hãy nhìn đến Hoàng Khải một bộ muốn hít thở không thông dáng vẻ, rất sợ ngoài ý, vội vã lên tiếng ngăn cản Long Kiến Tề. Hanh, Long Kiến Tề lạnh rên một tiếng, trên người cảm giác áp bách nhất thời tán đi. Vàng nghị viên, công tác không thể chết như vậy bản, ngươi ca mạnh thì có mạnh, nhưng hắn không phải thần vạn năng. Cố Bạch còn muốn khuyên bảo Hoàng Khải, lúc này, Ngự Hải Cung đệ tử vội vội vàng vàng chạy vào. Tông chủ, không xong, Mạt Nhật ngồi phi hành khí hướng chúng ta sơn môn bay tới. Đệ tử bẩm báo nói, cái gì, hắn làm sao biết ta trốn ở cái này? Long Kiến Tề nhãn thần nhất thời căng thẳng, rõ ràng hắn ẩn giấu tốt như vậy, Đại Vân Liên Bang là thế nào tra được hành tung của hắn? Đầu hàng đi, ngươi không phải ca ca của ta đối thủ. Hoàng Khải ngữ khí bình thản nói, là không phải là đối thủ, đánh qua mới biết được. Mạt Nhật hung danh dù sao quá thịnh vượng, nghe được Mạt Nhật đến, Long Kiến Tề không có một chút kiêng kỵ là giả, nhưng nghĩ tới Hoàng Khải tại hắn trên tay, rơi vào bị động là Mạt Nhật. Tập trung sơn môn các đệ tử, theo ta ra ngoài nghênh tiếp hắn. Hắn đã tránh đủ rồi, hắn không muốn ở né, hiện tại Hoàng Khải tại hắn trên tay, hắn nhất định phải bức Mạt Nhật nhượng bộ mới được. Truyền đạt mệnh lệnh, Ngự Hải Cung các đệ tử cấp tốc vận chuyển, khoảng khắc 10 vạn đệ tử toàn bộ tập hợp đến trước sơn môn đi. Vì đối phó ta, bọn họ thật đúng là dốc toàn bộ lực lượng. Hoàng Đông Kiệt đang phi hành khí bên trên, chứng kiến Ngự Hải Cung phương hướng rậm rạp tất cả đều là người, khóe miệng một trống, đây không phải là tạm đầu người tới, các ngươi không cần xuống phía dưới, ta sợ lan đến gần các ngươi. Hàn Mộng Giao còn muốn xuống phía dưới, vừa nghe Hoàng Đông Kiệt nói như vậy, nàng chỉ có thể khéo léo gật đầu bằng lòng. Hoàng Đông Kiệt từ phi hành khí bên trên nhảy xuống, hắn cái nhảy này, ánh mắt mọi người đều ở trên người hắn, Ngự Hải Cung đệ tử chứng kiến địch nhân của bọn họ là Mạt Nhật, nhất thời gây rối một mảnh. Có khiếp chiến rời trường, giết. Cố Bạch chứng kiến rất nhiều đệ tử bởi vì Mạt Nhật đến xuất hiện trận doanh hoảng loạn, lập tức hạ đạt riêng phần mình giám sát mệnh lệnh, làm cho chấp pháp giả nhìn chằm chằm chúng đệ tử. Chứng kiến Mạt Nhật đến, Long Kiến Tề đem Hoàng Khải gần hơn bên cạnh hắn, vì để ngừa một phần vạn. Mạt Nhật, ta biết ngươi là một cái cực kỳ bao che khuyết điểm nhân, nếu như không phải bị bất đắc dĩ, ta không biết dùng loại phương pháp này. Yêu cầu của ta không nhiều lắm, chỉ cần ngươi ly khai Thanh Bình giới, từ đây không ở bước vào Thanh Bình giới, ta liền lập tức thả ngươi đệ đệ. Long Kiến Tề nhãn thần chăm chú nhìn chằm chằm Hoàng Đông Kiệt, rất sợ hắn đột nhiên bạo khởi. Ca, đừng nghe hắn, trực tiếp động thủ. Hoàng Khải hô. Tốt, thỏa mãn ngươi. Hoàng Đông Kiệt đồng ý, trực tiếp. Từ ngoài không gian kéo xuống một viên siêu vẫn thạch khổng lồ hướng Ngự Hải Cung vị trí đập, xuống. Một điểm đen xuất hiện ở trên cao, một hơi thở, ánh mắt gần hơn, điểm đen đã có bãi bóng lớn như vậy. Hai hơi, điểm đen đã biến thành xích hồng sắc, vẫn thạch phạm vi đã có một cái chấn nhỏ lớn như vậy. Ba hơi, ánh nắng không nhìn thấy, ở vào chỗ tối tăm chính bọn họ run chân. Long Kiến Tề mắt chừng một cái, hắn cho rằng Hoàng Khải ở trong tay hắn, Mạt Nhật Tổng hội có vẻ chiếu cố, hãy nhìn. Đến bao phủ ở Ngự Hải Cung bầu trời viên kia xích hồng sắc cực lớn vẫn thạch. Hắn trợn tròn mắt. Không nói hắn, Hoàng Khải cũng là ngây ngẩn cả người. Hắn ca làm sao như thế nghe lời, hắn chỉ là ngoài miệng nói một chút mà thôi. Ai nghĩ hắn ca thật với hắn không khách khí. Lớn như vậy vẫn thạch, đây là nghĩ đập chết hắn sao? Hỗn đản Cố Bạch mắng to Mạt Nhật lòng ra ác độc, đệ đệ ở trên tay bọn họ, này cũng dám động thủ. Vẫn thạch quá lớn, trốn không thoát, mau vào tông môn khai khải hộ tông đại trận. Cố Bạch bọn họ gấp rồi, bọn họ không biết hộ tông đại trận có thể hay không gánh vác viên này vẫn thạch, nhưng bọn hắn hiện tại không có còn lại lựa chọn. Không chỗ có thể trốn, đệ tử cảm giác mình trốn không thoát vẫn thạch phạm vi bảo phủ, bị ép bất đắc dĩ, chỉ có thể ngựa chết cho rằng ngựa sống chữa bệnh, dồn dập rúc vào bên trong tông môn. Ngũ Xuẩn Long Kiến Tề tự nhiên cảm giác được vẫn thạch mang đến không ít uy hiếp, chứng kiến Ngự Hải Cung nhân ý đồ dùng hộ tông đại trận chịu đựng lớn như vậy vẫn thạch, hắn thầm mắng những người này ngu xuẩn. Long Kiến Tề liếc Viễn Phương Mạt Nhật liếc mắt, thập phần quả đoán bắt lại Hoàng Khải chạy ra ngoài. Lấy tốc độ của hắn, dù cho vẫn thạch ở đại, bao phủ bóng ma ở quảng, hắn đều có thể, ở vẫn thạch trước khi rơi xuống đất chạy ra vẫn thạch ba cùng phạm vi. Hắn không có bỏ xuống Hoàng Khải, tuy là Mạt Nhật thoạt nhìn là không để ý em trai hắn an nguy, nhưng người nào biết cái này có phải hay không Mạt Nhật cố ý mà thôi, làm cho Hoàng Khải thoát đi bên cạnh hắn. vì để ngừa một phần vạn, hắn không có bỏ xuống Hoàng Khải cái này kiếp mã. Ngự Hải Cung ba gã thái thượng trưởng lão đều là đại tông sư tu vi, bọn họ bản năng dự cảm đến viên này vành đai thiên thạch tới nguy hiểm. Lần lượt dưới một kích này, bọn họ bất tử, cũng sẽ gặp trọng thương. Bọn họ không có tuyển trạch cùng những đệ tử khác trốn ở hộ tông bên dưới đại trận, rõ ràng bọn họ biết hộ tông đại trận gánh không được viên này vẫn thạch. Sự lựa chọn của bọn họ giống như long kiến tề, trốn ra phía ngoài đi. Ngự Hải Cung không phải thiếu tông sư cường giả chứng kiến bọn họ thái thượng trưởng lão tuyển trạch trốn ra phía ngoài, nội tâm quấn quýt khoảng khắc, có người tuyển chọn trốn ra phía ngoài, có người tuyển chọn ở lại hộ tông trong đại trận. Cảnh giới tông sư trở xuống đệ tử, bọn họ sẽ không có quyền lựa chọn, lấy tốc độ của bọn họ, căn bản là nhảy không ra vẫn thạch phạm vi bao phủ, bọn họ chỉ có thể đổ bọn họ hộ tông đại trận gánh nổi. Xem, đó là cái gì? Tê thật lớn một viên vẫn thạch, Mạt Nhật hắn động thủ, thật đáng sợ, nghe đồn là thật, có tai thần chi xưng Mạt Nhật mặc kệ tới chỗ nào, nơi nào đều sẽ chết đến nhất địa người, xem ra hôm nay qua đi, ở Không Ngự Hải Cung. Nhanh, thiên nhân tầng thứ chiến đấu ngàn năm khó gặp gỡ một lần, không thể không công bỏ qua. Thanh Bình giới có không ít người nhận được tin tức chạy đến xem náo nhiệt, bọn họ cản không nổi Mạt Nhật cưỡi lấy phi hành khí, cho rằng biết bỏ qua trận này, đại hí ai nghĩ bọn họ mới vừa gia nhập Ngự Hải Cung địa giới tuyến, bọn họ liền thấy một viên cực lớn vẫn thạch hướng Ngự Hải Cung phương vị đập xuống. Điều này làm cho bọn họ càng thêm tốc độ tăng lên hướng Ngự Hải Cung chạy đi. Oanh, cực lớn vẫn thạch rơi xuống đất, một trận thiên băng địa liệt, Ngự Hải Cung hộ tông đại trận liền nửa giây đều gánh không được, trong nháy mắt phân băng cách giải khai bị vẫn thạch đánh xuống đi. 10 vạn Ngự Hải Cung đệ tử liền tiếng kêu rên đều không có gọi ra, bọn họ liền mệnh tăng Hoàng Tuyền. Vẫn thạch thương tổn quá lớn, bên ngoài tiếng phẳng phất chấn vỡ thiên địa, làm cho khu vực này càng là đất rung núi chuyển, toàn bộ Thanh Bình giới cũng vì vậy xuất hiện hơi run rẩy. Địa hình thay đổi, sơn mạch cũng rời, cả vùng phẳng phất làm chỉnh dung giải phẫu. Tọa ủng 10 vạn thanh sơn Ngự Hải Cung không có, từ chỗ cao nhìn xuống, Ngự Hải Cung địa khu toàn phương vị lõm xuống. Một trận mưa xuống phía dưới, nơi đây hình thành một vùng biển làm không được, hình thành một cái hồ lớn hầu như không hề có một chút vấn đề. Như vậy Bỉ Ngạn vĩ lực, thực sự là nhân loại có thể có. Mộ Dung Nhi các nàng đang phi hành khí bên trên thấy như vậy một màn, sâu sâu hút một khẩu khí, các nàng đều bị Hoàng Đông Kiệt lực lượng kinh sợ đến rồi. Thanh Bình giới đã có không ít lánh đời cường giả chạy đến, khi bọn hắn chứng kiến Ngự Hải Cung phương hướng 10 vạn thanh sơn tiêu thất, biến thành liếc mắt vô tận lõm xuống hố sâu, bọn họ tâm tình chịu ảnh hưởng. Không có, mất giáo. Ngự Hải Cung đã không có thừa lại bao nhiêu người, ba gã thái thượng trưởng lão dựa vào tu vi cường đại, an ổn chạy ra vẫn thạch lan đến phạm vi. May mắn còn sống sót hơn 10 người tông sư cường giả lại là, có thương tích, thiếu cánh tay thiếu chân cũng có. Vẫn thạch ba cùng phạm vi quá rộng, trốn ra phía ngoài cách tông sư cường giả có mấy trăm người, cuối cùng sống sót tông sư cường giả chỉ có hơn 10 người. Cố Bạch chứng kiến như lớn tông môn không có. Trong lòng thập phần hối hận mình ban đầu tại sao muốn hợp tác với Long Kiến Tề, đưa tới Ngự Hải Cung có hôm nay như vậy kiếp nạn. Ta cái quay quay Hoàng Khải, cũng là lần đầu tiên thẳng như vậy mặt nhìn hắn ca đại phát thần uy, trước đây xem phát sóng trực tiếp, đều không có như vậy chấn động. Mạnh mẽ, mạnh đến nỗi không giống người. Long Kiến Tề sắc mặt không gì sánh được ngưng trọng, hắn đứng tầng thứ cao, tự nhiên thấy xa, chính vì hắn thấy xa, hắn mới chỉ có so với bất luận kẻ nào đều biết rõ Hoàng Đông Kiệt đáng sợ. Không chút nào lao lực liền kéo xuống lớn như vậy một viên vẫn thạch, ai biết Hoàng Đông Kiệt cực hạn ở đâu. Tuy là hắn một kích toàn lực, cũng có thể đánh nát lớn như vậy một viên vẫn thạch, nhưng hắn tiêu hao lực lượng tuyệt đối không được tỷ lệ. Hắn không phải Mạt Nhật đối thủ, đây là tiếng lòng của hắn, tuy là hắn không muốn trưởng người khác uy phong, diệt chính mình chí khí, nhưng đây là sự thực, tự mình biết mình hắn vẫn phải có. Ngự Hải Cung truyền thừa còn không có đoạn, chỉ cần chúng ta còn sống, lập tức mang những người khác chạy khỏi nơi này. Mạt Nhật mục tiêu là Long Kiến Tề, không phải chúng ta. Long Kiến Tề là thiên nhân cường giả, dù cho hắn không phải Mạt Nhật đối thủ, hắn bao nhiêu cũng có thể ở Mạt Nhật trong tay dãy dụa một hồi. Hy vọng hắn có thể dãy dụa lâu một chút, cho chúng ta càng nhiều hơn trốn chết thời gian. Trốn, lập tức phân tán trốn, chỉ cần chúng ta có một cái chạy đi, Ngự Hải Cung truyền thừa liền vẫn ở chỗ cũ. Ngự Hải Cung thái thượng trưởng lão, hướng may mắn còn sống sót Ngự Hải Cung nhân truyền âm nói. Hơn 10 người may mắn còn sống sót Ngự Hải Cung nhân sớm, đã bị Mạt Nhật sợ mất mật, bây giờ được Thái Thượng trưởng lão cho phép, bọn họ một điểm do dự đều không có, chạy đi liền phân tán trốn chết. Nhưng rất nhanh bọn họ dừng lại, bọn họ bị Đại Vân Liên Bang cường giả cản xuống. Ba gã Thái Thượng trưởng lão cũng đi không nổi, bởi vì bọn họ đối mặt là Đại Vân Liên Bang 7 tên Đại Tông Sư. Đáng chết chứng kiến toát ra nhiều như vậy Đại Vân Liên Bang, cường giả ngăn trở đường đi của bọn họ, Cố Bạch sắc mặt của bọn họ là so với ăn cướp chó càng khó coi hơn. Mạt Nhật đây là muốn đuổi tận giết tuyệt a. Mạc Nhật, chúng ta là không nên cùng Long Kiến Tẩy cấu kết cùng một chỗ, có thể ngươi đã giết chúng ta thật nhiều người, như vậy nghiêm phạt còn chưa đủ sao, thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Ngự Hải Cung một tên trong đó Thái Thượng Trưởng Lão, dùng cầu xin tha thứ ngữ khi nói với Hoàng Đông Kiệt. Long Kiến Tề đối với Cố Bạch, bọn họ một mình hành vi không có một chút ngoài ý muốn, ngoài miệng nói thần phục với hắn, trong lòng phục hắn có mấy cái. Còn không phải là tai vạ đến nơi riêng phần mình phi. Tà Dương Tông các ngươi biết chưa? Ngự Hải Cung nhân vừa nghe, trên mặt là gương mặt nghi vấn, bọn họ không minh bạch Mặt Nhật vì sao nhắc tới đã bị bọn họ diệt tông Tà Dương Tông. Tà Dương Tông có một cái người sống sót, nàng là nữ nhân của ta, hiện tại các ngươi đã minh bạch ý tứ của ta à? Lời này vừa nói ra, Ngự Hải Cung nhân làm sao không biết Hoàng Đông Kiệt ý tứ. Ngự Hải Cung sở dĩ tao ngộ kiếp nạn này, căn bản không phải bởi vì Long Kiến Tề chuyện, mà là Tà Dương Tông một tên sau cùng người sống sót. Đánh ra, Cố Bạch bọn họ không có lựa chọn nào khác, bọn họ biết Mạt Nhật là sẽ không bỏ qua cho bọn họ, lưu cho bọn hắn chỉ có đánh ra con đường này có thể đi. Chỉ là bọn hắn tại sao có thể là Đại Vân Liên bang chúng cường giả đối thủ, trong chốc lát, Ngự Hải Cung hơn 10 người tông sư cường giả toàn bộ bị đánh giết. Ba gã đại tông sư cường giả cùng Cố Bạch bị bắt. Thả đệ đệ ta có thể lưu ngươi một cái mạng. Hoàng Đông Kiệt không có nói sai, hắn xác thực có thể lưu Long Kiến Tề một cái mạng, nhưng từ đây Long Kiến Tề không có nhân thân tự do, vì Đại Vân Liên bang đào than đá cả đời. Không đủ Long Kiến Tề cảm giác được mình bị Mặt Nhật khí tức khóa được rồi, nhất thời trốn không thoát. Hắn biết lấy Mặt Nhật địa vị, không cần phải, nói với hắn dối, nói tha cho hắn một mạng, tiếp theo lưu hắn một mạng. Nhưng hắn biết tha cho hắn một mạng. Không tương đương là hắn có thể thoát khỏi Mạt Nhật, khả năng còn có thể chịu đến Mạt Nhật hạn chế. Đánh không lại, có thể đàm phán, hắn tự nhiên phải có lợi với điều kiện của mình. Ngươi không có tư cách cùng ta đàm phán, bày ở trước mặt ngươi chỉ có một con đường, thả, còn là không thả. Hoàng Đông Kiệt bình tĩnh nói. Phải, cái kia đệ đệ ngươi là muốn, cũng không cần. Long Kiến Tẩy tay nắm đặt tại Hoàng Khải cái óp, một bộ Hoàng Đông Kiệt không đồng ý, hắn liền nổ nát Hoàng Khải đầu. Ngươi có biết hay không toàn cầu thống nhất, Đại Vân Liên bang nội tình sâu đậm sao? Long Kiến Tẩy nhíu mày, hắn không minh bạch Hoàng Đông Kiệt lời này là có ý gì, nhưng rất nhanh là hắn biết là có ý gì. Thời gian tĩnh chỉ trong sát na, mảnh thiên địa này thời gian dừng thư sướng. Đại Vân Liên bang ẩn núp S cấp thời gian dị năng giả xuất thủ. Long Kiến Tẩy dù sao cũng là thiên nhân tầng thứ, trưởng khống năng lượng thiên địa hắn, nửa giây không đến liền cựa ra thời gian ràng buộc, có thể trong tay hắn Hoàng Khải không thấy. Tuy là hắn bị thời gian ràng buộc chỉ có trong nháy mắt, nhưng trong tay hắn Hoàng Khải Tam Kinh được tấn thăng S cấp đại hùng truyền tống đi. Ghê tởm Mao Long Kiến Tề chứng kiến Mạt Nhật bên người xuất hiện ba người, một cái Mạt Nhật đệ đệ, hai gã khác hắn không biết, nhưng nhất định là phong cấm thời gian và truyền tống đi Hoàng Khải hai người. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển Vô Lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Các ngươi sao lại tới đây? Hoàng Khải hướng cứu hắn đi ra đại hùng cùng thiên quan hỏi. Ngươi là Đại Vân Liên bang hạch tâm nghị viên, biết ngươi bị Long Kiến Tề bắt đi tin tức, Đại Vân Liên bang làm sao có khả năng thờ ơ, cho nên chúng ta tới. Đại Hùng biết có Mạt Nhật ở, bọn họ tới hay không đều là giống nhau, nhưng tới là một cái thái độ, không đến lại là một cái thái độ. Có thể ở Mạt Nhật trước mặt nhiều biểu hiện, bọn họ tuyệt sẽ không keo kiệt. Không có kiếp mã trong người, Long Kiến Tề trực tiếp bạo khởi hướng ra phía ngoài đột phá vòng vây đi ra ngoài. Cút ngay chứng kiến chung quanh Đại Vân Liên bang cường giả vây công qua đây, Long Kiến Tề một điểm do dự đều không có, trên người năng lượng to lớn phun ra, hung trào thấu xương sóng ngầm về phía trước quét ngang qua đây. Xì, Đại Tông Sư trở xuống cường giả toàn bộ bị năng lượng sóng chiều thổi bay đi ra ngoài, Đại Tông Sư cường giả không có bị thổi bay, nhưng bọn hắn đồng dạng không dám chính diện đem Long Kiến Tề đỡ được, đem các ngươi lực lượng cho ta mượn. Cái gì có đạo biết lấy lực lượng một người căn bản đỡ không được thiên nhân? Cảnh giới Long Kiến Tề, liền hướng còn lại Đại Tông Sư mượn dùng lực lượng. Đại Vân Liên bang tới Đại Tông Sư chọn có 15 vị, nguyên lai Đại Vân Liên bang phải không cần phái nhiều như vậy Đại Tông Sư tới. Nhưng Đại Vân Liên bang nghĩ mượn cơ hội này nói cho Thanh Bình giới mọi người, Đại Vân Liên bang sở hữu quét ngang Thanh Bình giới thực lực, nhắc nhở bọn họ thành thật một chút. Cái gì có đạo ở Đại Tông Sư chiến lực bảng xếp hàng thứ 2, ở 850 Đại Vân Liên bang tài nguyên trồng chất dưới, cái gì có đạo đã sở hữu nửa bước thiên nhân chiến lực. Còn lại Đại Tông Sư không có một chút do dự, bọn họ biết bọn họ đỡ không được Long Kiến Tề, liền đem chính mình lực lượng truyền cho cái gì có đạo. Thiên địa đồng quy cái gì có đạo ánh mắt tỏa ra tinh mang, tập hợp nhiều như vậy, Đại Tông Sư lực hắn thể nghiệm đến một bả thiên hạ vì ta độc tôn cảm giác, nhưng hắn cũng không có bị lực lượng mê thất tâm trí. Đem lực lượng tập trung một quyền, cách không hướng Long Kiến Tề huy kích mà đi. Trong sát na, thiên địa thất sắc, ở hiện trường trong mắt của tất cả mọi người, chỉ có cái này hủy diệt toàn bộ sinh cơ một quyền. Hanh, không biết sống chết. Long Kiến Tề cảm giác được một tia uy hiếp, nhưng cũng chỉ một tia. Hắn nguy cơ không phải tới từ những người này, mà là mặt Nhật, hắn không dám có một tia dừng lại, hắn nhớ mau sớm chạy khỏi nơi này, vì vậy hắn không ở ẩn giấu. Thuộc về thiên nhân tầng thứ lực lượng từ trên người hắn phún ra ngoài, làm người ta bộ lông sợ hãi cảm giác áp bách trong nháy mắt quét ngang toàn trường, làm cho không ít người trái tim xuất hiện một hai giây dừng lại nghỉ. Chân lý võ đạo, không phải, võ đạo ngưng tụ thành cự đại pháp tướng xuất hiện ở phía sau hắn. Pháp tướng chân thân vừa xuất hiện trường ngoại trừ Hoàng Đông Kiệt, những người khác đều cảm giác được tự thân bị thời không đóng băng lại giống nhau, đều ngửi được mùi vị của tử vong. Cái gì có đạo công kích còn không có tiếp xúc được pháp tướng chân thân, liền phân giải làm nhất tinh thuần năng lượng thiên địa bị Long Kiến Tề pháp tướng chân thân hấp thu, chênh lệch đi ra. Pháp tướng đại biểu cho thần ma không sợ, vạn pháp bất xâm, cái này chính là thiên nhân cường giả dựa. Cái gì có đạo ở ngây người trong lúc đó, bị Long Kiến Tề cho đánh bay ra ngoài, không có ai chặn đường, Long Kiến Tề chạy trốn tốc độ nhanh hơn. Tốc Long Kiến Tề đột nhiên nhãn thần co rụt lại, hắn cảm giác được phá không mà đến công kích, tâm thần chấn động, cái này công kích uy hiếp được hắn. Hắn pháp tướng chân thân xuất hiện lần nữa, khổng lồ pháp tướng chân thân bàn tay vung lên, công kích bị hắn chặn lại, nhưng hắn pháp tướng chân thân trên bàn tay xuất hiện một điểm tiêu điểm. Làm sao có khả năng? Long Kiến Tề kinh ngạc, hắn pháp tướng nhưng là vạn pháp bất xâm, tại sao có thể có công kích đánh tới hắn pháp tướng chân thân? Thanh niên nhân, đừng ỷ vào tu vi cao, đã cảm thấy Đại Vân Liên Bang không người. Đại Vân Liên Bang lại xuất hiện một cái người ngăn trở Long Kiến Tề lối đi. Ngươi là ai? Long Kiến Tề nhãn thần ngưng trọng hỏi. Tên ta quên rồi, bất quá người của Liên Bang gọi ta là Hắc Hoàng. Hắc Hoàng Mạn Bất Kinh Tâm nói rằng. Ha ha ha, ta còn thực sự là dung hạnh, liền dị năng bảng xếp hàng thứ hai Hắc Hoàng cũng tới. Long Kiến Tề không biết Hắc Hoàng dị năng là cái gì, nhưng vừa rồi một kích kia, hắn biết Hắc Hoàng rõ ràng đã không phải là S cấp dị năng giả, là siêu S cấp dị năng giả. Thực lực sợ rằng không kém hắn bao nhiêu. Chứng kiến Đại Vân Liên Bang xuất động nhiều người như vậy bao vây tiễu trừ hắn, tâm hắn hàn hàn. Hắn thật không hẳn là đem Hoàng Khải chụp tới, nước cờ này không ngừng dưới thúi, còn đem ngựa tổ ong thọc. Tới đây xem náo nhiệt thanh bình giới người, chứng kiến Đại Vân Liên Bang sở hữu kinh khủng như vậy lực lượng, tâm tình của bọn họ là dị thường trầm trọng, cảm giác về sau sợ rằng phải xem Đại Vân Liên Bang sắc mặt hành sự. Long Kiến Tề động thủ, phía sau khổng lồ pháp tướng một trưởng hướng Hắc Hoàng đánh tới. Hắc Hoàng không có tránh, năng lực phát động, đem pháp tướng trưởng kích cho chặn lại. Long Kiến Tề cho mày, nhưng hắn không có ngừng tay, vô số trưởng kích đánh xuống, muốn đem Hắc Hoàng cái này cản Land Rover đánh vỡ. Chỉ là nửa phút trôi qua, mặc kệ hắn làm sao công kích, hắn cũng không cách nào bức lui Hắc Hoàng. Làm sao sẽ, ngươi làm sao sẽ giác tỉnh như thế năng lực biến thái? Long Kiến Tề đoán được Hắc Hoàng năng lực, chính vì vậy, sắc mặt hắn mới chỉ có, khó xem. Năng lượng trưởng khống, động năng cũng thuộc về một loại năng lượng, trách không được hắn công kích đều bị Hắc Hoàng cho ung dung hóa giải. Long Kiến Tề dừng tay, nếu như nhất đối nhất đánh lâu dài, hắn có lẽ có thể đánh lui Hắc Hoàng, nhưng hắn giết không chết Hắc Hoàng. Có thể Hắc Hoàng nghĩ trong khoảng thời gian ngắn ngăn chặn hắn, lại dễ dàng. Long Kiến Tề xoay người nhìn về phía Mặt Nhật, dĩ nhiên trốn không thoát, vậy vì sao không phải khiêu chiến một cái thế giới đỉnh? Mặt Nhật, mỗi người đều nói ngươi là cổ kim độc nhất vô nhị tối cường giả, vậy hãy để cho ta xem một chút, ta và ngươi chênh lệch rốt cuộc có bao nhiêu. Uống Long Kiến Tề khí tức trên người toàn bộ bộc phát ra. Vội vã sau lưng pháp tướng không ngừng biến lớn, còn rắn chắc thêm không ít, toàn lực bạo phát hắn, tuyệt nhiên hướng Hoàng Đông Kiệt oanh kích. Hoàng Đông Kiệt không nói gì, vừa sải bước ra, người cũng đã xuất hiện ở Long Kiến Tề trước mặt, điều này làm cho Long Kiến Tề có điểm vội vàng không kịp chuẩn bị. Nhưng hắn dù sao cũng là thiên nhân cường giả, thay đổi lực lượng trong nháy mắt hướng Hoàng Đông Kiệt quấn giết tới. Hoàng Đông Kiệt hơi rung một cái đầu, một chỉ hướng Long Kiến Tề điểm tới. Nguy! Cực nguy! Chứng kiến cái này thờ ơ không đếm xỉa một chỉ, Long Kiến Tề nhất thời tê cả da đầu, hắn cảm thấy nguy cơ vô tận, nhưng hắn biết hắn đã bị một chỉ này khóa được rồi. Hắn không tránh khỏi. Liều rồi Long Kiến Tề cắn chặt răng, thiêu đốt thọ mệnh làm cho chính mình lực lượng trương lên đứng lên, đánh bạc toàn bộ hướng Hoàng Đông Kiệt một chỉ đánh tới. Tất liệt thủy tinh phá toái thanh âm xuất hiện. Long Kiến Tề ánh mắt tràn đầy kinh ngạc, đối mặt Hoàng Đông Kiệt một chỉ, cánh tay của hắn đầu tiên là phân băng cách giải khai hóa thành hư vô. Sau đó là hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo pháp tướng, chân thân dường như thủy tinh giống nhau vỡ vụn, Phốc Long Kiến Tề bay rớt ra ngoài, đem đại địa đập ra một cái hố to, huyết liều mạng phun trào, có thể ánh mắt của hắn vẫn là khó tin nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Đều là thiên nhân tầng thứ, vì sao chúng ta chênh lệch lớn như vậy? Long Kiến Tề nhãn thần tràn ngập nghi vấn nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt. Thiên nhân tầng thứ? Hoàng Đông Kiệt nghe vậy khóe miệng lộ ra một tia nhẹ phúng. Ta sớm thì không phải. Lời này vừa nói ra, Long Kiến Tề cả người đều ngẩn ra. Không nói hắn, hiện trường cũng là im ắng một mảnh. Thiên nhân bên trên. Nghị viên trưởng Tu Vi dĩ nhiên đạt được thiên nhân bên trên, nguyên lai võ đạo thực sự là vĩnh viễn không phần cuối. Cái gì có đạo, bọn họ nhãn thần lửa nóng nhìn lấy Hoàng Đông Kiệt, phảng phất Hoàng Đông Kiệt là bọn hắn con đường đèn tín hiệu, chỉ dẫn bọn họ đi tới. Không hổ là ca ca của ta, cuối cùng trong lúc lơ đãng cho người ta ngoài ý muốn cùng kinh hỉ. Ngạch, thật giống như ta đã thành thói quen. Hoàng Khải hít một khẩu khí, biểu thị hắn đã thành thói quen. Lão thiên gia thật không công bình, tại sao lại cho phép người loại quái vật này tồn tại? Long Kiến Tề bừng tỉnh, biết mình cùng Hoàng Đông Kiệt có bao nhiêu chênh lệch phía sau, hắn không ở phản kháng, nhãn thần vô thần nhìn lấy trên cao. Một bộ mặc người chém giết bộ dạng. Hoàng Đông Kiệt tay phất một cái, Long Kiến Tề hoàn toàn tan thành mây khói. Giải quyết hết Long Kiến Tề, Hoàng Đông Kiệt đi tới đệ đệ hắn trước mặt. Ngươi không phải là tiểu hài tử, đại vân tương lai của liên bang đi hướng như thế nào, đều xem ngươi quyết sách. Không có gì đặc biệt đại sự, đừng tới phiền ta. Hoàng Đông Kiệt. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Nói xong, không đợi hắn đệ đệ đáp lại, an vị phi hành khí đi trở về. Hiện trường đám người nghe thấy lời nói, đều biết nghị viên trưởng là triệt để ủy quyền cho hắn đệ đệ. Trong lúc nhất thời ánh mắt của bọn họ toàn bộ nhìn về phía Hoàng Khải thông báo thanh bình, giới sở hữu thế lực, bất kể là tông môn, gia tộc, vẫn là ẩn giấu tổ chức, đều cho ta thông báo đúng lúc. Làm cho tông chủ của bọn họ, gia chủ ở 3 ngày sau tới Bình Dương phố xá sầm uất mở hội nghị, không đến, đem bọn họ tên nhớ kỹ. Hoàng Khải chứng kiến hiện trường tầm mắt của mọi người đều ở trên người hắn, hắn biểu tình buộc chặt, hắn ca thực sự là biết hố đệ, như lớn đại vân liên bang đều xem hắn quyết sách, đây không phải là lấy mạng của hắn. Cũng may hắn không phải người ngu, hắn cũng có trí giả đoàn. Đại vân tương lai của liên bang đi hướng hầu như đều bị trí giả đoàn suy diễn ra, hắn chỉ cần dựa theo thôi diễn bước đi an bài chính là. Hoàng Khải truyền đạt mệnh lệnh, ở đại vân liên bang hoạt động dưới, rất nhanh thanh bình giới sở hữu thế lực đều được thông báo. Ngự Hải Cung là kết quả gì, bọn họ cũng đều biết, trong lúc nhất thời bọn họ khẩn trương không ngớt, cảm thấy đại vân liên bang là mài đao xoèn xoẹt bắt bọn họ khai đao. Chỉ là bọn hắn không người nào dám phản kháng. Bọn họ có thể gánh không được mặt nhật một phát vẫn thạch. 3 ngày đảo mắt buông xuống, thanh bình giới các đại thế lực đều ôm lấy lòng thấp thỏm bất an tỉnh đi, tới Bình Dương phố xá sầm uất, tiếp đãi bọn hắn chính là Tần Dương thương hội người. Trong chốc lát, thanh bình giới mỗi cái đại tông chủ, tộc trưởng tề tụ một đường, chứng kiến đại vân người của liên bang còn chưa có xuất hiện, bọn họ thảo luận dồn dập đại vân liên bang có thể là chứng kiến thời cơ chín muồi, chuẩn bị cầm xuống chúng ta thanh bình giới. Không thể à. Mặt nhật không phải nói, muốn bảo lưu chúng ta thanh bình giới đặc sắc, không can dự chúng ta thanh bình giới sự tình. Trước khác nay khác, nếu là không có ra Long Kiến Tề cái này một chuyện, chúng ta thanh bình giới còn có thể bình yên vô sự, nhưng bây giờ thanh bình giới biết có dạng nào cải biến, thì nhìn Đại Vân Liên Bang ý tứ. Suy nghĩ nhiều như vậy làm gì, Đại Vân Liên Bang muốn làm cái gì, chẳng lẽ chúng ta còn có thể phản kháng không thành. Đại Vân Liên Bang nghĩ trưởng khống thanh bình giới, ta không phản đối. Ta chỉ hy vọng Đại Vân Liên Bang có thể bảo lưu chúng ta truyền thừa. Hiện trường mỗi cái đại tông chủ, tộc trưởng đều biết vận mạng của bọn họ nắm giữ ở Đại Vân Liên Bang trên tay. Lúc này bọn họ chỉ hy vọng Đại Vân Liên Bang không muốn quá làm khó bọn họ. Đạp đạp đạp tiếng bước chân truyền đến, hiện trường nhất thời an tĩnh lại, bởi vì bọn họ chứng kiến Hoàng Khải vào. Rất tốt, đều tới. Hoàng Khải quét hình hiện trường liếc mắt, nhếch miệng lên nói. Hiện trường tông chủ, tộc trưởng vừa nghe, nhất thời không nói, bọn họ không dám đến sao? Vàng nghị viên, mặc kệ kế tiếp Đại Vân Liên Bang có động tác gì, chúng ta đều tích cực phối hợp, chúng ta chỉ hy vọng Đại Vân Liên Bang không muốn chặt đứt chúng ta truyền thừa. Vạn Kiếm Tông tông chủ Lương Thiên Ân đứng dậy ôm quyền nói rằng, không cần như thế buồn lo vô cớ, chúng ta Đại Vân Liên Bang không phải bá quyền chủ nghĩa, sẽ không cướp đoạt các ngươi đủ loại quyền lực. Tương đối mà nói, chúng ta còn có thể cho các ngươi mang đến khó có thể tưởng tượng lợi ích. Hoàng Khải biết những người này lo lắng cái gì, cười khẽ giải thích. Hiện trường tông chủ tộc trưởng đều không có đặt câu hỏi, lặng lặng chờ đấy Hoàng Khải đoạn dưới. Thanh bình giới là Đại Vân Liên Bang một bộ phận, các ngươi không phản đối a? Phản đối cái cọng lông, hiện trường mọi người mắt lớn chừng mắt nhỏ, bọn họ phản đối có ích lợi gì, không thấy được Đại Vân Liên Bang nắm tay bao lớn sao thanh bình. Giới quy nạp Đại Vân Liên Bang, vậy các ngươi chính là Đại Vân Liên Bang con dân, nhưng chúng ta không biết dùng Đại Vân Liên Bang pháp quy pháp tắc ước thúc các ngươi. Các ngươi trước đây là dạng gì, sau này chính là cái đó dạng. Có biến hóa là, chúng ta sẽ ở thanh bình giới thành lập thợ săn công hội, sở hữu võ giả đều có thể ở thợ săn công hội đăng ký trở thành thợ săn. Ám dạ xâm lâm tràn ngập không biết, đồng dạng tràn ngập vô tận cơ duyên, thợ săn chức trách chính là đối với ám dạ xâm lâm thăm dò, săn bắn, tầm bảo trợ các loại những thứ này đều không phải là làm không, chỉ cần thăm dò đến đối với Đại Vân Liên Bang tin tức hữu dụng, đều sẽ đạt được tương ứng tích phân. Tích phân có thể ở thợ săn công hội trao đổi đan dược, trao đổi vũ khí, trao đổi các ngươi mong muốn. Hoàng Khải dừng lại một cái, xem một cái phản ứng của mọi người. Liền cùng thế tục lính đánh thuê giống nhau. Có người hỏi. Không sai biệt lắm, bất quá tương đối mà nói, thợ săn càng thêm tự do. Mọi người vừa nghe đã hiểu, đây là coi bọn họ là thành làm công người. Tích phân đầy đủ, thật có thể trao đổi bất luận cái gì mong muốn, cực hoàng đan có thể chứ? Có thể, chỉ cần tích phân đầy đủ, Đại Vân Liên Bang liền là các ngươi hậu thuẫn. Không đi thợ săn công hội đăng ký thợ săn thì như thế nào? Chú không phải đăng ký thợ săn là một người tuyển chọn, các ngươi dù sao cũng là Đại Vân Liên Bang con dân, chúng ta sẽ không bức cùng với chính mình con dân làm bọn họ không thích làm sự tình. Bất quá thăm dò ám dạ xâm lâm là Đại Vân Liên Bang chiến lược một trong, theo sát Đại Vân Liên Bang bước tiến tổng không có sai. Hoàng Khải đáp trả mọi người vấn đề. Thanh Bình giới thuyết đến cùng chỉ là cái thế giới này một góc băng sơn, thế giới này bao lớn, không có ai biết. Thăm dò thế giới này, không chỉ là vì phòng hoạn chưa xảy ra, cũng là vì con cháu của chúng ta hậu đại. Hoàng Khải chứng kiến mọi người sắc mặt trầm trọng, tiếp tục nói. Ám dạ xâm lâm nguy cơ trùng trùng, cho các ngươi đi thăm dò ám dạ xâm lâm, ta thừa nhận có lợi dụng các ngươi nhân tố. Nhưng Đại Vân Liên Bang làm toàn bộ cũng là vì nhân loại chúng ta, các ngươi đều là võ giả. Ta hy vọng các ngươi có thể vì cả nhân tộc kính dâng một phần lực lượng. Xin nhờ Hoàng Khải thái độ nghiêm túc hướng hiện trường đám người bái một cái. Vàng nghị viên, kỳ thực chúng ta chưa từng có buông tha cho đối với ám dạ xâm lâm thăm dò, chỉ là chúng ta hàng năm phái đi thăm dò ám dạ xâm lâm nhân, có thể trở về, ít lại càng ít. Đại Vân Liên Bang chiến lược chúng ta cũng hiểu, hơn nữa chúng ta lực lượng quả thật có giới hạn, đoàn kết mới là chúng ta khiêu chiến toàn bộ không biết hy vọng, cho nên chúng ta Vạn Kiếm Tông chống đỡ Đại Vân Liên Bang quyết sách. Lương Vô Ân biểu thái. Sợ hãi rụt rè tính là gì, dũng cảm tiến tới mới là võ giả tín nhiệm, chúng ta Thiên Tượng Tông chống đỡ Đại Vân Liên Bang thăm dò thế giới này, Thanh Bình giới dù sao quá nhỏ, có thể thăm dò rộng hơn thế giới, chúng ta võ giả nghĩa bất dung tử. Chống đỡ hiện trường đám người dồn dập biểu thái cửa, đạt được Thanh Bình giới mỗi cái đại thế lực chống đỡ, sự tình thì dễ làm, Đại Vân Liên Bang cũng không lôi lôi kéo kéo, cùng ngày thợ săn công hội liền thành lập. Ở Đại Vân Liên Bang dưới thao tác, tới thợ săn công hội ghi danh võ giả nối liền không dứt. Các ngươi Phật môn không phải là không thích sát sinh, làm sao các ngươi cũng đến đây đăng ký, phải biết rằng ám dạ xâm lâm có vô số hung thú chiếm giữ, một ngày tiến nhập, nghĩ không sát sinh đều khó khăn. Quỷ kiếm công tử Tây Môn gió cảnh tới thợ săn công hội đăng ký lúc, đụng tới kim cương tự Phật tử, chứng kiến hiện trường không ngừng Phật tử một cái người tới, còn lại Phật môn đệ tử cũng tới, hắn không khỏi hỏi. Phật môn mặc dù là đất thanh tịnh, nhưng dò xét làm cái này không biết thế giới đối với nhân loại chúng ta quá trọng yếu. Chính là ta không vào địa ngục. Dừng một chút, liền tại kim cương tự Phật tử cần cù bù siêng năng nói đạo lý lớn lúc, Tây Môn gió cảnh không chịu nổi, tránh khai Phật tử đi ghi tên đăng ký đi. Đại thế tranh, ai còn dám đóng cửa đào tạo sâu, không muốn lạc hậu bị loại bỏ, chỉ có cùng chuẩn Đại Vân Liên Bang bước tiến. Kim cương tự Phật tử chứng kiến hiện trường không ngừng Tây Môn gió cảnh tới, còn lại tông môn thiên kiều chi tử cũng tới. Nội tâm hắn nói thầm vài câu, liền xếp hàng đi ghi tên đăng ký. Ngắn ngủi nửa tháng, tới thợ săn công hội đăng ký ghi danh võ giả, đạt được Thanh Bình giới tổng võ giả số lượng 7 thành. Vì ra tay trước thăm dò ám dạ xâm lâm tình báo thu hoạch có lợi tích phân, vô số võ giả dồn dập tổ đội hướng ám dạ xâm lâm xuất phát. Chỉ là ám dạ xâm lâm nguy hiểm trùng điệp, có hay không quy tắc trọng lực khu, có tử vong triều trạch, có mưa axit bao trùm, các loại thiên nhiên tai nạn ngăn cản mọi người bước tiến. Càng chưa nói vô số kể hung thú, tiến nhập ám dạ xâm lâm ngày thứ ba, liền cao tới hơn 700 danh võ giả ở ám dạ xâm lâm tử vong, hơn 1.000 danh võ giả trực tiếp mất đi liên hệ. Ở ám dạ xâm lâm mất đi liên hệ, không cần suy nghĩ nhiều, ai cũng biết ý vị như thế nào, tử vong là tốt nhất đường về. Ngày thứ bảy, Dương Dịch Sa chết rồi, Vạn Kiếm Tông duy hai thiên kiêu chi tử Dương Dịch Sa chết rồi, chết ở thú triều dưới sự vây công. Tin tức này vừa ra, không ít võ giả khiếp đảm từ ám dạ xâm lâm lùi bước đã trở về. Nhưng như trước có can đảm mạo hiểm võ giả ở ám dạ xâm lâm hoạt động không ngừng. Thợ săn ở ám dạ xâm lâm khắp nơi bị giới hạn, thăm dò cũng không có thu được bao nhiêu tiến triển. Đại Vân Liên Bang đối với loại tình huống này cũng không sốt ruột. Cước bộ muốn từng bước nhảy qua, loại chuyện như vậy không phải nóng ruột thì có kết quả. Ám dạ xâm lâm bên trong các loại tự nhiên tai nạn, không phải ngăn cản nhân loại nhịp bước lớn nhất cản trở. Hung thú vô cùng vô tận hung thú mới là ngăn trở nhân loại nhịp bước lớn nhất cản trở, phải biết rằng thiên nhân tầng thứ hung thú, ám dạ xâm lâm cũng có. Không đem hung thú giải quyết rồi, nhân loại rất khó thăm dò toàn bộ ám dạ xâm lâm, đây là đám người lòng biết rõ. Đại Vân Liên Bang nghiên cứu sở đạt được nghiên cứu sở báo cáo Hoàng Khải, mại khẩn cấp liệu bước tiến nhập nghiên cứu sở. Phương tiến sĩ, Lý lão, báo cáo là thật. Hoàng Khải nóng ruột hỏi. Hạnh không phụ sứ mệnh, đối với cỗ máy chiến tranh người lượng sản kỹ thuật chúng ta công phá. A cấp trở xuống cỗ máy chiến tranh người, có thể tùy tiện lượng sản. A cấp cỗ máy chiến tranh người, chúng ta mỗi tháng có thể chế tạo 3.000 cụ. S cấp cỗ máy chiến tranh người, mỗi tháng cũng có thể chế tạo 100 cỗ. Mang theo vành mắt đen Phương tiến sĩ trên mặt vui sướng không giấu được, cung kính hướng Hoàng Khải bẩm báo nói. Hảo hảo hảo. Hoàng Khải vừa nghe, cũng là gương mặt vui sướng, bọn họ quá cần cỗ máy chiến tranh người. Mạng người không có, sẽ không có. Cỗ máy chiến tranh người bị hỏng, kéo trở về còn có thể chữa trị, dù cho kéo không trở lại, chế tạo cỗ máy chiến tranh người thành phẩm cũng không cao. Mini hạch nguyên tử cũng nghiên cứu thành công, uy lực mặc dù không có vũ khí hạt nhân phạm vi lớn như vậy, nhưng là có thể đơn giản hủy diệt nửa cái trấn nhỏ. Bạo tạc trong nháy mắt sản xuất năng lượng cùng vũ khí hạt nhân không sai biệt lắm, có thể bốc hơi lên rơi toàn bộ sinh mệnh thể. Lấy bây giờ sản lượng, A cấp cỗ máy chiến tranh nhân cùng S cấp cỗ máy chiến tranh người đều đủ, để chuyên trở bên trên mini hạch nguyên tử. Trải qua chúng ta thôi diễn, dù cho thiên nhân tầng thứ hung thú sinh mệnh lực thịnh vượng, ở mini hạch nguyên tử cự ly gần dưới vụ nổ, cũng sẽ thụ tổn thương 15 khỏa đến 20 khỏa mini hạch nguyên tử, cự ly gần oanh tạc dưới, đã đủ đem thiên nhân tầng thứ hung thú giết chết. Huyết da dày dày thiên nhân tầng thứ hung thú, hoặc là sở hữu đặc biệt thiên phú thiên nhân tầng thứ hung thú, 100 khỏa mini hạch nguyên tử cũng có thể khiến nó hóa thành hư vô. Một bên phụ trách nghiên cứu mini hạch nguyên tử Lý Lão chia sẻ lấy cái này vui sướng. Ha ha ha, thật tốt quá, các ngươi đều là Đại Vân Liên bang công thần. Có năng lượng sinh sản cỗ máy chiến tranh nhân cùng mini hạch nguyên tử, ám dạ xâm lâm hung thú liền không đã đủ gây cho sợ hãi. Hoàng Khải miễn bàn có bao nhiêu hưng phấn, có cái này hai đại sát khí ở, thăm dò ám dạ xâm lâm liền sẽ không ở có trở ngại ngại. Hiện tại chuyên trở bên trên mini hạch nguyên tử cỗ máy chiến tranh người có bao nhiêu cụ? Hoàng Khải hỏi. 2.000 cụ, 1.800 vốn là A cấp cỗ máy chiến tranh người, 200 vốn là S cấp cỗ máy chiến tranh người. Lý Lão hồi đáp. Rất tốt, trừ cái này 2.000 cụ trang 5 mini hạch nguyên tử cỗ máy chiến tranh người, A cấp trở xuống người máy chiến đấu cũng toàn phái đi ra ngoài. Nó nhóm nhiệm vụ là thanh trừ hung thú cùng cứu vớt cần giúp đỡ thợ săn. Cỗ máy chiến tranh người dù sao không phải là người, ở thăm dò có thể dùng tài nguyên, thiên tài địa bảo, khu mỏ các phương diện, bọn họ còn không bằng nhân loại. Sát phạt mới là bọn họ chủ yếu tác dụng. Ở Hoàng Khải ra mệnh lệnh, rất nhanh một nhóm cỗ máy chiến tranh người phái đi ám dạ xâm lâm. Làm thợ săn công hội thợ săn chứng kiến một nhóm toàn thân tràn ngập khoa học kỹ thuật, cảm người máy chiến đấu đi qua thợ săn công hội con đường tiến nhập ám dạ xâm lâm. Mỗi một người đều cảm thán Đại Vân Liên bang cường đại. Đừng dựa vào gần như vậy, không thấy được nó tinh hợp hắc giáp bên trên ký hiệu đại đại A, đó là A cấp cỗ máy chiến tranh người, trong cơ thể chứa đựng mini hạch nguyên tử. Nếu như không khống chế được nổ tung, ngươi liền chết vô ích. Người qua đường giáp nói rằng, đừng làm loạn tin đồn nói, cỗ máy chiến tranh người chương trình chung có đối với chúng ta thợ săn bảo hộ cơ cấu, vậy có dễ dàng như vậy không khống chế được. Người qua đường đã nói rằng, ai, Đại Vân Liên bang thực sự là càng ngày càng lớn mạnh, cảm giác chúng ta những võ giả này sắp mất đi tác dụng. Người qua đường bính thở dài nói, Đại Vân Liên bang càng ngày càng cường đại không phải tốt hơn, phải biết rằng chúng ta bây giờ nhưng là Đại Vân Liên bang con dân. Được hưởng Đại Vân Liên bang phúc lợi rất nhiều thợ săn nhìn thấy nhiều như vậy, cỗ máy chiến tranh người tiến nhập ám dạ xâm lâm, cảm thấy có cỗ máy chiến tranh người mở đường, bọn họ có thể tiến nhập sâu hơn giải đất, cho nên bọn họ dồn dập dũng mãnh vào ám dạ xâm lâm. Đại Vân Liên bang đến cùng đem quái vật gì nghiên cứu ra được, cỗ máy chiến tranh người không dừng có thể lợi dụng năng lượng mặt trời bổ sung năng lượng, liền hung thú cùng thực vật sinh vật có thể, cũng có thể bị cỗ máy chiến tranh người hấp thu chuyển hóa bổ sung năng lượng, thêm lên cỗ máy chiến tranh người không biết uể oải. Sẽ không đau đau nhất, phòng ngự so với đồng đẳng cấp hung thú còn cường đại hơn, một thân vũ khí nóng dưới, giết hung thú so với làm thịt gà vịt còn muốn đơn giản. Không ít thợ săn đi theo cỗ máy chiến tranh thân người phía sau, bọn họ muốn nhìn một chút Đại Vân Liên bang, nghiên cứu ra được đồ đạc đến cùng thật không thực dụng. Khi thấy cỗ máy chiến tranh người giết hung thú dường như mổ trâu dê, bọn họ đều yên lặng. Đáng tiếc, những thứ này đều là cỗ máy chiến tranh người săn giết, không phải chúng ta. Muốn là của chúng ta. Những hung thú này thi thể đã đủ trao đổi một đại sóng tích phân. Thợ săn nhìn lấy đầy đất bị cỗ máy chiến tranh người săn giết hung thú, bọn họ thập phần lòng ngứa ngáy, nhưng bọn họ biết bị cỗ máy chiến tranh người săn giết hung thú, đều đã bị tiêu ký, bọn họ muốn mang đi một hai cụ hung thú thi thể cũng không thể. Hống một tiếng thú hống kinh thiên dựng lên. Không xong, nơi này mùi máu tươi đem S cấp hung thú dẫn ra, chạy mau. Một đội thợ săn chứng kiến S cấp hung thú chạy đến, sợ đến vội vã lui về phía sau rút lui. Cỗ máy chiến tranh người đều là do Đại Vân Liên bang trí tuệ nhân tạo trưởng khống, một khi phát hiện S cấp trở lên hung thú, phụ cận gần nhất A cấp cỗ máy chiến tranh sẽ lập tức phi hành qua đây. A cấp cỗ máy chiến tranh người đến, Đi một chút, chúng ta nhanh chóng lui xa một chút. A cấp cỗ máy chiến tranh bên trong cơ thể có mini hạch nguyên tử, nghe nói bán kính nổ tung có nửa cái chấn nhỏ lớn như vậy, vì để ngừa một phần vạn, chúng ta vẫn là lui xa một chút. Các thợ săn chứng kiến A cấp 2.4 cỗ máy chiến tranh người đến, bọn họ biết A cấp cỗ máy chiến tranh người không là S cấp hung thú đối thủ, dù sao A cấp cùng S cấp vẫn là có khoảng cách. Đánh không lại, A cấp cỗ máy chiến tranh người nhất định sẽ khởi động tự bạo chương trình. Cảnh cáo, phụ cận thợ săn còn chưa rời khỏi bán kính nổ tung, mời lập tức rút lui khỏi. A cấp cỗ máy chiến tranh người tự bạo trước đều sẽ quét hình hiện trường một vòng, làm quét hình đến còn có thợ săn chưa rút lui đến khu vực an toàn, đều sẽ đưa ra cảnh cáo. Nghe được tiếng cảnh cáo, ở phía xa xem náo nhiệt thợ săn biết mình rút lui phải trả không đủ xa, vội vã cấp tốc lui về phía sau rút lui. Phạm vi nguy hiểm bên trong chưa quét hình đến thợ săn, tự bạo chương trình khởi động. Bị S cấp hung thú đánh thiếu cánh tay thiếu chân A cấp cỗ máy chiến tranh người, trên người các đốt ngón tay điểm phun ra 6 cái xích sắt hướng S cấp hung thú quấn, đi. Trong sát na, A cấp cỗ máy chiến tranh người mượn dùng 6 cái xích sắt đem chính mình, cùng S cấp hung thú gắt gao trói cùng một chỗ. Tự bạo khởi động, một đạo trói mắt cực quang che đậy thiên địa, đất rung núi chuyển truyền đến, S cấp hung thú cứ như vậy bị A cấp cỗ máy chiến tranh người mang đi. Thật là đáng sợ, đối mặt như vậy hủy diệt vũ khí, có thể tưởng tượng ám dạ xâm lâm chẳng mấy chốc sẽ trở thành chúng ta hậu hoa viên. Núi La Sơn, 10 năm có một đêm trăng tỏ. Biển vô lượng, 100 năm có một đợt thủy triều. Sương mù thương mang, 1000 năm có một lần lui tán mà ta chờ đợi mấy vạn năm, chỉ để được hướng về quân nở một nụ cười. Võ lộ thanh thang không bờ bến, quay đầu chợt hiện bóng hồng nhan. Ngắn ngủi 2 ngày, ở cỗ máy chiến tranh người dưới sự trợ giúp, thăm dò ám dạ xâm lâm đạt được vượt qua tính tiến triển, nhường một đường thợ săn kiếm được đầy bồn đầy bát. Đại Vân Liên bang tiến triển báo cáo biết chúng ta đã thâm nhập ám dạ xâm lâm 800 km, trong lúc ở chỗ này chúng ta đụng tới 78 đầu S cấp hung thú, 8 con thiên nhân cấp bậc hung thú. Cũng may chúng ta người máy chiến đấu ra sức, đem các loại cao cấp hung thú từng cái đánh tan. Tuy là cỗ máy chiến tranh người báo hỏng nghiêm trọng, nhưng theo ám dạ xâm lâm mang về tài nguyên vừa so sánh với, chính là chín châu mất sợi lông. Chúng ta ở ám dạ xâm lâm phát hiện hy hữu khu mỏ, đều là chúng ta gấp cần chiến lược tài nguyên. Người của chúng ta đơn giản kiểm tra đo lường một cái, phát hiện hy hữu khu mỏ hàm lượng phi thường to lớn. Nếu như chúng ta khai phát thỏa đáng, có thể thỏa mãn chúng ta Đại Vân Liên bang hơn 30 năm nhu cầu. Ngoại trừ hy hữu khu mỏ, chúng ta còn phát hiện khắp núi khắp nơi dược liệu chân quý, ngàn năm linh nghệ, ngàn năm nhân sâm đều là thường thấy nhất. Một ít đặc biệt linh dược ở ám dạ xâm lâm bên trong cũng không ít, có những thứ này linh dược đủ để cho chúng ta võ giả tăng lên một cái tầng thứ. Ở ám dạ xâm lâm cũng đụng tới một ít quỷ dị, bất quá có thể giam giữ, chúng ta đều nhốt, giam giữ không được, chúng ta ngay tại chỗ phong tỏa cắt đứt. 29 quan trọng nhất là, chúng ta ở ám dạ xâm lâm chung phát hiện một loại phóng điện tảng đá. Nói là tảng đá, nhưng thật ra là một loại năng lượng thạch, các ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi loại này năng lượng thạch, đối với chúng ta Đại Vân Liên bang có bao nhiêu cải biến. Có thể nói như vậy, một viên quả đấm lớn năng lượng thạch, có thể cung cấp một cái trấn nhỏ cư dân một tháng dùng lượng điện. Không chỉ như vậy, tiêu hao hết năng lượng thạch hàm hữu năng lượng, không ý nghĩa năng lượng thạch liền bị hỏng. Năng lượng thạch có thể hấp thu ánh nắng, nhiệt lượng, trong không khí rời rạc điện tử chờ, các loại khôi phục tự thân năng lượng, các ngươi biết điều này có ý vị gì? Không cần ta nhiều lời, chính các ngươi đều biết loại này năng lượng thạch, đối với chúng ta Đại Vân Liên bang giá trị bao lớn. Phải biết rằng chúng ta bây giờ chỉ là thâm nhập ám dạ xâm lâm 800 km, còn không có tiến nhập ám dạ xâm lâm khu vực trung tâm, cũng đã thu hoạch nhiều như vậy tài nguyên cùng phát hiện. Nếu như chúng ta chinh phục ám dạ xâm lâm, chúng ta đây Đại Vân Liên bang. Bí thư trưởng Tần Bắc Văn phát biểu lấy cao lòng người phi nói chuyện. Các nghị viên nghe thấy lời nói, hơi thở cũng hơi nặng thêm đứng lên. Bọn họ không nghĩ tới có thể từ ám dạ xâm lâm thu hoạch nhiều như vậy thành quả. Tuy là chúng ta lấy được rất nhiều, nhưng nhân loại chúng ta thủy chung quá nhỏ bé. Chúng ta cũng không rõ ràng ám dạ xâm lâm tồn tại là ngẫu nhiên, vẫn là tự nhiên. Ám dạ xâm lâm một chỗ khác có hay không văn minh, chúng ta không rõ ràng. Nếu như thế giới này tồn tại thần ma, có các loại diệt thế cấp khác quái vật. Chúng ta sai coi ám dạ xâm lâm là thành họa khó chi địa, đem ám dạ xâm lâm lớp bình phong này bỏ đi, làm cho không biết tồn tại phát hiện chúng ta. Chúng ta đây chẳng phải là tự cho là thông minh đem Pandora hộp ma mở ra, không phải tất cả nghị viên đều bị lợi ích trước mắt làm cho hôn mê đầu não, cũng có cẩn thận nghị viên, bọn họ thủy chung đối với Vĩnh Dạ Đại Lục ôm lòng kính sợ. Nếu như Vĩnh Dạ Đại Lục có cao cấp văn minh, chúng ta vẫn ẩn núp bọn họ cũng không phải sự tình, cùng với để cho bọn họ phát hiện trước chúng ta, còn không bằng để cho chúng ta nắm giữ quyền chủ động trước tiếp xúc bọn họ, hiểu rõ bọn họ. Chúng ta cũng không cần như vậy buồn lo vô cớ. Dù cho Vĩnh Dạ Đại Lục cao cấp văn minh mạnh mẽ hơn chúng ta rất nhiều, chúng ta cũng không cần phải sợ bọn họ. Vĩnh Dạ Đại Lục là rất bao la, thậm chí so với chúng ta Lam Tinh đại mười mấy lần, gấp mấy chục lần. Nhưng nói cho cùng, Vĩnh Dạ Đại Lục cũng là một cái tinh cầu. Đem chúng ta ép, chúng ta cùng lắm thì buông tha Vĩnh Dạ Đại Lục, làm cho người của chúng ta lui về Lam Tinh, lại để cho ca ca của ta triệu hoán một quả tinh thể va chạm bọn họ. Vĩnh Dạ Đại Lục văn minh ở cao cấp, đối mặt tinh thể va chạm, bọn họ cũng sẽ rơi vào bị động. Nếu như một quả tinh thể va chạm không được, vậy hãy để cho ca ca của ta triệu hoán hơn mấy viên. Hoàng Khải cũng là một kẻ hung ác, vì thăm dò Vĩnh Dạ Đại Lục, hắn đem hắn ca rời ra ngoài. Còn lại nghị viên nghe thấy lời nói, khóe miệng đều hơi rút gân, này cũng nghĩ xong, đánh không lại đã bỏ ra trưởng chuẩn bị. Bất quá Hoàng Khải những lời này cũng để cho còn lại nghị viên triệt để an tâm lại. Tiếp tục đầu nhập cỗ máy chiến tranh người, ám dạ xâm lâm hẳn còn có rất nhiều không biết tài nguyên chờ đấy chúng ta khai quật. Theo Hoàng Khải truyền đạt mệnh lệnh, Đại Vân Liên bang con vật khổng lồ này triệt để vận chuyển, vũ khí hãng chế biến lượng sản đi, ra cỗ máy chiến tranh người bị phái đi ám dạ xâm lâm. Thợ săn ở ám dạ xâm lâm lấy được thành tựu cùng Đại Vân Liên bang, lấy được tài nguyên không nói, ám dạ xâm lâm một chỗ khác văn minh liền tao ương. Hung thú mặc dù không có trí tuệ, nhưng chúng nó có sợ hãi, ở cỗ máy chiến tranh người như thế không giảng võ đức thúc đẩy, bọn họ chỉ có hướng một chỗ khác lui lại. Cái này liền gây nên hung thú bạo động, làm cho một chỗ khác văn minh gặp trùng kích. Thôn trang bị hủy, trấn nhỏ cũng bị thú triều quét ngang, điều này làm cho một chỗ khác văn minh đương cục khẩn trương. Quỷ bí cục đây là một chỗ khác văn minh, xử lý dị thường sự vật đặc thù cơ cấu. Ở cổ điển trong pháo đài cổ, quỷ bí cục cục trưởng Lenikan đang nhìn các nơi báo cáo, hắn cảm giác mình lại muốn tiêu chảy. Không trách hắn, vừa đụng đến chuyện phiền lòng, hắn cũng có tiêu chảy. Lúc này, bí thư của hắn Boris cầm văn kiện khẩn cấp liệu liệu vào được. Được, lại tới chuyện phiền toái. Hiểu rõ bí thư làm người Lenikan chứng kiến bí thư loại trạng thái này, biết chắc lại chuyện gì không tốt tình xảy ra. Cục trưởng, không xong, tà thần cấm địa lại phát sinh hung thú bạo động, lần này, chúng ta 7 cái trấn nhỏ bị quét ngang. Đối với người của thế giới này mà nói, ám dạ xâm lâm không gọi ám dạ xâm lâm, gọi tà thần cấm địa. Cái gì Lenikan nhất thời đứng lên, tà thần cấm địa nhưng là bọn họ thế giới tứ đại cấm khu một trong. Bọn họ quỷ bí cục đối với tà thần, cấm địa hiểu rõ chỉ giới hạn ở viễn cổ thời đại. Một cái tà thần một giọt máu tích ở chỗ đó, tạo cho tà thần cấm địa. Tà thần cấm địa nguy hiểm trùng điệp, hung thú vô cùng vô tận, đi vào thăm dò người hầu như đều chết hết. Cũng may tà thần cấm địa vài thập niên mới, chỉ có phát sinh một lần bạo động, để cho bọn họ áp lực giảm nhiều. Bọn họ mới không có tiếp tục thăm dò tà thần cấm địa tâm tư, miễn lấy không công đáp lên mạng người. Nửa tháng trước, tà thần cấm địa hung thú mới bạo động một lần, hắn tập mãi thành thói quen, trước một tuần lại bạo động một lần, hắn coi như đây là chuyện tình cờ. Ai nghĩ bí thư lại mang đến tin tức, tà thần cấm địa lại một lần nữa bạo động. Điều này làm cho Lenikan triệt để ngồi không yên, lần đầu tiên bạo động, thời gian tuy là đẩy trước, nhưng là không phải là không thể tiếp thu. Lần thứ hai bạo động, cảm thấy bọn họ đối với tà thần cấm địa giải khai rất ít, xuất hiện một ít biến cố, cũng không phải là không thể, bọn họ tự xem như là chuyện tình cờ. Xuất hiện lần thứ ba bạo động, vậy không bình thường. Tà thần cấm địa xuất hiện hung thú bạo động đơn giản trở xuống vài loại tình huống. Một, có hai con thú vương gặp nhau đại đại xuất thủ, tạo thành thú triều hướng ngoại giới tuôn ra. Hai, có tà giáo tổ chức cố ý dụ dỗ tà thần cấm địa hung thú đi ra. Ba, tà thần cấm địa sinh ra vô cùng kinh khủng quỷ dị, làm cho vô số hung thú sinh sản bất an, bị ép ly khai tà thần cấm địa khu vực trung tâm. Bốn, có người ở đuổi xa hung thú, chiếm giữ hung thú không gian sinh tồn, làm cho hung thú không thể không rời đi tà thần cấm địa. Bất quá, loại tình huống này cũng không khả năng. Lenikan cao mày phân tích. Không được, xuất hiện lần thứ ba bạo động, vậy khẳng định sẽ xuất hiện lần thứ tư, lần thứ năm, nhất định phải tìm ra hung thú bạo động nguyên nhân. Thông thường ngự quỷ giả đi đến tà thần cấm địa chỉ biết tặng không đầu người, hiện tại bên trong cục cái kia vị đội trưởng là không có nhiệm vụ. Mỗi một cái ngự quỷ giả đều là quỷ bí cục nòng cốt, Lenikan không muốn uổng phí hy sinh ngự quỷ giả, đối mặt tà thần cấm địa hung hiểm, chỉ có đội trưởng cấp bậc ngự quỷ giả dám mạo hiểm thử một lần. Nhâm Thiên Đoạn, Nhâm đội trưởng mới từ phủ không đảo trở về, bất quá hắn bị một điểm tinh thần ô nhiễm, đang tiếp thụ trị liệu. Bí thư Boris hồi đáp, làm cho trị liệu bộ phận cấp tốc chữa trị xong hắn, làm cho hắn mau sớm xuất phát. Lenikan lo lắng hung thú bạo động không phải ngẫu nhiên, không nhanh chóng điều tra rõ ràng, hắn chỉ biết ăn ngủ không yên. Muốn lôi, bí thư Boris vừa ra, Lenikan nhất thời không nhịn được, chạy vào trong nhà vệ sinh sâu ngồi chồm hổm lên tới. Tà thần cấm địa quá mức nguy hiểm, ta cần mấy người. Nhâm Thiên Đoạn mới đạt được chỉ lệnh, biểu tình không khỏi ngưng trọng, tứ đại cấm địa, cái nào không phải muốn mạng người địa phương. Chỉ là chuyện này cuối cũng vẫn phải có người để làm, Hắn suy nghĩ khoảng khắc, vẫn là hướng trong cục muốn mấy người để ngừa một phần vạn. Người ngươi cứ việc chọn, bên trong cục tận lực thỏa mãn ngươi, nếu như ở tà thần cấm địa đụng tới không thể lực kháng chuyện, thực sự không được, bỏ chạy đường. Boris biết mỗi một vị đội trưởng đều là quỷ bí cục cơ trụ, hy sinh một cái, đều là đối với quỷ bí cục tổn thất lớn nhất. Tà thần cấm địa dù sao vô cùng nguy hiểm, ở tà thần cấm địa chạy trốn, không phải chuyện mất mặt gì. Nhâm Thiên Đoạn gật đầu, xem như là đáp lại Boris lời nói, hắn chọn bốn gã thực lực không tệ đội viên liền xuất phát. Tiến nhập tà thần cấm địa ngày thứ ba, dựa vào đội viên Dạ Lão năng lực, Nhâm Thiên Đoạn bọn họ tránh thoát vô số nguy cơ thâm nhập ở đây. Đội trưởng, mỗi lần sử dụng quỷ cụ đều cũng có tác dụng phụ, cứ việc xuất phát trước, trong cục cho đại lượng bí dược cùng khiêng tinh thần ô nhiễm linh dị vật, ta mỗi ngày tối đa cũng chỉ có thể sử dụng 3 lần quỷ cụ. Ta quỷ cụ tuy là có thể đánh tan chúng ta khí tức trên người, để cho chúng ta ẩn thân, nhưng không thể 100% cam đoan vạn vô nhất thất. S cấp hung thú nếu như lưu tâm, cũng có thể phát hiện sự hiện hữu của chúng ta. Dạ Lão chưa từng có cái này dạng tiêu hao quá, dần dần có điểm lực bất tòng tâm, hắn không khỏi hướng Nhâm Thiên Đoạn nhắc nhở. Minh bạch, chỉ cần không phải đụng tới thú triều cùng S cấp trở lên hung thú, quỷ cụ có thể không dùng, thì không cần. Nhâm Thiên Đoạn biết bọn họ là một đám đoàn mệnh nhân, quỷ cụ không phải tốt như vậy khống chế, là phải trả giá thật lớn, có thể là thọ mệnh, có thể là tinh khí thần, cũng có thể là khí quan trở, các loại. Tiến nhập tà thần cấm địa mới chỉ có, ngắn ngủi 3 ngày, bọn họ cũng đã trả giá giá không nhỏ. Tiểu Ngũ, tình huống thế nào? Đội viên Tiểu Ngũ quỷ cụ năng lực là khống chế loài chim không chỉ có thể tấn công địch, cũng có thể thành lập phòng giới tuyến cùng dò đường chờ các loại. Bọn họ 5 người tiểu đội cả nghỉ, đều là Tiểu Ngũ phụ trách cảnh giới. Phụ cận ngũ km bên trong không có A cấp trở lên hung thú, an toàn. Tiểu Ngũ không dám ở nơi này phương diện lừa gạt, đồng đội an toàn, hắn mới có thể an toàn. Bởi vì hắn một cái người là rất khó ly khai tà thần, cấm địa. Nhâm Thiên Đoạn gật đầu, nhìn về phía Tiểu Ngũ bên người người trẻ tuổi. A Hồ, ăn nhiều một điểm, kế tiếp chúng ta còn phải dựa vào ngươi đi. A Hồ là hành tẩu giả, năng lực là ngày đi nghìn dặm, ở rừng rậm loại này cản trở chi địa, A Hồ năng lực cũng không có bị ảnh hưởng, hắn có thể dẫn người chạy trốn, hoặc là đi đường. A Hồ không thích nói, đối với đội trưởng gật đầu, tiếp tục cơm khô. Một tên sau cùng thành viên. Là một nữ nhân, nàng là thu thập viên, cũng là một gã y sư. Nàng rất phổ thông, Nhâm Thiên Đoạn cũng không để ý nàng phổ không phải phổ thông, đi ra khỏi nhà, dù sao cũng phải mang một gã y sư. Mấy ngày kế tiếp, ở A Hồ ngày đi nghìn dặm phía dưới, bọn họ tiến nhập khu vực trung tâm, bọn họ biến đến càng thêm dè đặt. Ở ngoại vi rất khó đụng tới S cấp hung thú, ở chỗ này một bước cẩn thận sẽ chỗ dễ gặp phải yêu. Lại mấy ngày trôi qua, vận khí của bọn hắn dường như dùng hết. Bọn họ đầu tiên là bị S cấp hung thú truy sát, lại bị thiên nhân cấp bậc hung thú phát hiện, bọn họ trong đội ngũ nữ y sư chết rồi. Sau đó bọn họ lạc đường. Đội trưởng, chúng ta về phương hướng nào đi? Lúc này Dạ Lão bọn họ rất chật vật, bọn họ đã không có tâm tư tiếp tục thăm dò tà thần cấm địa, bọn họ hiện tại duy nhất tâm tư chính là còn sống rời đi tà thần cấm địa. Có thể lạc đường bọn họ tìm không ra phương hướng, chỉ có thể trơ mắt nhìn đội trưởng. Nhâm Thiên Đoạn cũng tìm không ra phương hướng. Tà thần cấm địa không ngừng khí hậu biến đổi thất thường, ban ngày còn thấy không thái dương, ban đêm cũng nhìn không thấy ngôi sao, thêm lên thường thường bị hung thú truy sát, bọn họ có thể tìm tới phương hướng mới là chuyện lạ. Hướng cái phương hướng này đi. Nhâm Thiên Đoạn không có loạn chọn địa phương, ở 1 giờ trước, hắn chọn lựa địa phương truyền đến không giống hung thú hoạt động âm thanh, giống như tiếng pháo. Tà thần cấm địa tại sao có thể có pháo minh thanh, đây là Nhâm Thiên Đoạn chỗ không hiểu. Nghĩ lại, hắn mơ hồ đoán được hắn khả năng tiếp cận bí ẩn đáp án. Ngược lại lạc đường, nhất thời không thể quay về, sao không đi thăm dò một chút hung thú bạo động nguyên nhân. Hắn mang theo đồng đội xuất phát, kết quả thật bất hạnh, bọn họ tao ương thú triều. A Hồ bị tách ra. Không tốt, là S cấp hung thú. Chuyện xui xẻo liên tiếp tiếp lấy liên tiếp, Nhâm Thiên Đoạn đang mang Tiểu Ngũ và Dạ Lão đi tìm A Hồ. Một đầu phẳng phất bị cái gì đồ vật đuổi giết S cấp hung thú cùng bọn họ đụng mặt. Mang thương S cấp hung thú chứng kiến Nhâm Thiên Đoạn bọn họ, lầm coi bọn họ là thành truy sát nó người máy chiến đấu là một phe. Trực tiếp đánh giết tới. Nhâm Thiên Đoạn bọn họ không có thời gian suy đoán S cấp hung thú vết thương, trên người là thế nào tới, S cấp hung thú đều đánh tới, vậy bọn họ còn khách khí làm gì? Oanh vừa đối mặt, Tiểu Ngũ và Dạ Lão bị đánh bay ra ngoài. Lui xa một chút. Nhâm Thiên Đoạn nghĩ đến khoảng thời gian này ủy khuất, hắn hỏa khí lên đây, chứng kiến Tiểu Ngũ và Dạ Lão thụ thương không nghiêm trọng, hắn liền vẫy tay để cho bọn họ lui xa một chút, hắn muốn phát uy. Hắn là có năng lực giết chết S cấp hung thú. Quá khứ đụng tới S cấp hung thú, hắn không chọn đối kháng, là bởi vì nơi này là tà thần cấm địa, cùng S cấp hung thú giao chiến sẽ đưa tới cái khác hung thú. Thêm lên sử dụng quỷ vốn có tác dụng phụ, hắn mới chỉ có tách ra S cấp hung thú không chống cự. Hiện tại hắn hỏa khí lên đây, một chỉ bị thương S cấp hung thú, hắn sợ cái gì? Chỉ là hắn vừa muốn động thủ, nghe được cái gì tiếng vang hắn lập tức dừng tay, ánh mắt nhìn chòng chọc vào trên cao. Sưu sưu sưu cỗ máy chiến tranh người từ trên cao bay tới, đến liền là ngũ cụ, vẫn là kiểu mới nhất S cấp cỗ máy chiến tranh người. Đây là... Nhâm Thiên Đoạn ba người bọn họ ngây ngẩn cả người, sẽ động cương thiết nhân. Hống S cấp hung thú chứng kiến đả thương nó cỗ máy chiến tranh người đuổi theo, hung tính nổi lên, hướng ngũ cụ S cấp cỗ máy chiến tranh người đánh giết tới. Đội trưởng, đây sẽ không là tạo thành hung thú bạo động nguyên nhân thực sự a? Tiểu Ngũ và Dạ Ma vội vã tụ tập ở Nhâm Thiên Đoạn bên người, Tiểu Ngũ nhìn lấy cao 2 mét, tràn ngập khoa huyễn cảm cỗ máy chiến tranh người, dự cảm thế giới của bọn hắn đụng tới chân chính phiền toái. Không có sai, là quỷ dị chi lực tạo thành đường hầm không thời gian liên tiếp ngoại giới văn minh, là cái này ngoại giới văn minh xua đuổi tà thần cấm địa hung thú, mới tạo thành hung thú bạo động. Đội trưởng, những thứ này cương thiết nhân không có một chút sinh mệnh khí tức, thực lực lại đối kháng S cấp hung thú, chúng ta sợ rằng gặp phải cao đẳng văn minh. Dạ lão làm như quỷ bí cục lão nhân, hắn tự nhiên biết thế giới của bọn hắn tràn ngập quỷ dị chi lực, cũng là bởi vì không thể diễn tả quỷ dị chi lực, tạo thành đường hầm không thời gian tồn tại. Dĩ vãng thời điểm, đường hầm không thời gian đều là liên tiếp cấp thấp thế giới, như cái gì thế giới võ hiệp, đất chết thế giới, phổ thông thế giới chờ, các loại. Những thế giới này dễ xử lý, có thể cắt đứt liền cắt đứt, không thể cắt đứt, bọn họ cũng có lực lượng để cho bọn họ nói tính hệ. Nhưng đường hầm không thời gian liên tiếp là cao đẳng văn minh cũng không giống nhau. Quả đấm của bọn hắn không đủ lớn, một ngày cao đẳng văn minh có lòng xấu xa, cái kia nhất định sẽ gây nên hai cái văn minh chiến tranh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.